Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com. Ăn cơm sớm xong, mọi người chạy tới Tô Châu Phủ. Lần này mục đích rất đơn giản, tìm nội gián, mà về phần cụ thể muốn làm như thế nào, ai đều chưa nghĩ ra. Trước tiên trên đường nhìn xem tình huống lại nói, nhóm người này người tuy nói phải đi tra án, bất quá nhìn vẫn là rất tản mạn. Lâm Dạ Hỏa cùng Châu Lương đi ở phía trước. Hỏa Phượng vừa có vẻ vội vã vừa nhìn một trang giấy hẹn trong tay. Ra vẻ hôm nay có vài bộ quần áo trước hắn định làm có thể lấy. Cho nên nói vị đường chủ này đến tột cùng là đến Tô Châu Phủ giúp tra án hay là may quần áo. Cũng không dễ nói, Công Tôn cùng Triệu Phổ mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đi ở bên trong. Không có Âu Dương cùng Long Kiều Quảng hai cái kẻ nói nhiều đi theo. Triệu Phổ thoải mái không ít, Công Tôn dắt tay Tiểu Tứ Tử, phụ tử chậm rãi đi bộ, Tiểu Lương Tử tương đối hoạt bát, đi theo Tiểu Ngũ trong chốc lát chạy trước trong chốc lát chạy sau. Quơ được sâu gì thú vị đều cầm lại đưa Tiểu Tứ Tử nhìn. Phía sau là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cầm Vân Trung đao đi ở phía trước, Yêu Yêu ngay tại trên không cũng không quá cao mà giang cánh bay. Triển Chiêu còn nhớ rõ tối hôm qua nằm mộng thấy cái kia. Nhìn Yêu Yêu thở dài. Bạch Ngọc Đường nghe được Triển Chiêu thở một lần lại thở dài một lần. Vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn. Nó một ngày nào đó sẽ đẻ trứng. Đừng có gấp. Triển Chiêu lại nhớ một chút tối hôm qua cảnh trong mơ đang cầm quả trứng kia cảm giác thật chân thực. Cảm giác thật sự không giống nằm mơ. Ngươi không phải ngẫu nhiên sẽ làm chút mộng đặc biệt sao? Không chừng là biết trước tương lai, Bạch Ngọc Đường nói, Triển Chiêu lại ngẩng đầu nhìn Yêu Yêu linh hoạt mà tại trong rừng xuyên qua. Hơi hơi cười cười, cũng không chừng a, không chừng cái gì, Triển Chiêu cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đến bên cạnh hắn, ngẩng mặt nhìn hắn, vươn bàn tay nhỏ bé ra, Triển Chiêu kéo tay hắn, theo hắn cùng đi, vừa nói. Tiểu Tứ Tử, người gần đây có hay không nhìn đến cảnh tượng đi theo rồng hoặc là trứng có quan hệ? Tiểu Tứ Tử mở to đôi mắt nhìn Triển Chiêu, lắc lắc đầu, Triển Chiêu nén thất vọng mà thở dài. Bất quá ta gần đây có mơ thấy Nhạc Nhạc, Tiểu Tứ Tử nói, Nhạc Nhạc, Triển Chiêu không hiểu, ai a? Tiểu Tứ Tử chỉ tay về phía trước hướng Châu Lương. Triển Chiêu không hiểu được, Công Tôn quay đầu lại nói. Phải nói là tắc lạc, a Triển Chiêu nghĩ tới, là Bạch Lang xinh đẹp kia a, người nằm mơ mơ thấy tắc lạc. Châu Lương quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, mơ thấy nó đang làm gì? Châu Lương không hiểu, tắc lạc tức phụ nhi sinh tiểu bảo bảo. Tiểu Tứ Tử trả lời, Châu Lương ngược lại nở nụ cười, tính ngày, đích thực là không sai biệt lắm sẽ có tiểu lang sinh ra. Chúng ta đây khi nào thì đi Hắc Phong Thành, Lâm Dạ Hỏa có chút sốt ruột, ta nghĩ muốn nhìn Tiểu Lang A. Châu Lương kéo cổ áo Tiểu Lương Tử từ bên người chạy qua. Nhắc tới trước mắt Lâm Dạ Hỏa, xem đi, Lâm Dạ Hỏa ghét bỏ nhìn Tiêu Lương, Tiểu Lương Tử cũng ghét bỏ nhìn Lâm Dạ Hỏa. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, nếu những suy đoán đều là chính xác, muốn như thế nào thử xem người nào có vấn đề. Bạch Ngọc Đường cũng không có ý tưởng gì, đối phương ẩn tàng lâu như vậy rồi, sẽ không dễ dàng bại lộ mới đúng, ta có biện pháp, Tiểu Tứ Tử giơ tay, Triển Chiêu vươn tay đem hắn ôm lấy, híp mắt nhìn nắm bột trước mắt, như vậy có khả năng, Tiểu Tứ Tử gật đầu, Triển Chiêu cười hỏi hắn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ bao nhỏ bên hông chính mình. Triển Chiêu không hiểu, tìm con nhện, phía trước, Công Tôn thay Tiểu Tứ Tử nói. Mọi người bị Công Tôn nhắc tới tình, ngược lại cảm thấy đích xác đây là diệu kế. Đương nhiên, trong số mọi người bài trừ Bạch Ngọc Đường, Ngũ Gia nhịn không được nhíu mày, cảm thấy có chút ngao ngán. Chính là muốn làm sao tìm được. Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử liền từ trong túi lấy ra một cái bình. Vừa thấy bình kia, Bạch Ngọc Đường liền thức thời mà hướng bên cạnh dịch vài bước. Kia là bình Công Tôn dùng để dưỡng kỳ kỳ quái quái cổ trùng. Người dẫn theo cái gì vậy? Triển Chiêu tò mò, a đại tức phụ nhi. Tiểu tứ tử cười tủm tỉm nói. Triển Chiêu ngược lại biết, tiểu tứ tử nuôi, A Đại, là một đế vương cổ, chuyên môn ăn cổ trùng, hơn nữa nhận chủ nhân, như thế nào sâu còn có tức phụ nhi. Tiểu tứ tử mở ra cấp Triển Chiêu nhìn, Triển Chiêu hướng trong bình nhìn, chỉ thấy một đoàn nhuyễn nhuyễn bát bát màu trắng ngà, đi theo cái nắm bột dường như khá giống. Triển Chiêu muốn cười, sâu này ngược lại đi theo tiểu tứ tử cũng xứng, hơn nữa rất khả ái, giống như không ghê tởm cũng không dọa người, đang muốn kêu Bạch Ngọc Đường lại đây nhìn liếc mắt một cái. Chỉ thấy nắm kia đột nhiên vừa động, sau đó nứt ra một lỗ hổng, hình như há miệng thấy màu đỏ tươi sắc, bên trong hai sợi râu vươn ra. Triển Chiêu vội vàng bịt miệng bình, vừa cảnh giác mà nhìn Bạch Ngọc Đường xa xa. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, căn bản không nghĩ nhìn nơi này. Triển Chiêu nhìn tiểu tứ tử, ánh mắt rõ ràng, ngàn vạn giấu đi, không cần hù dọa chuột. Lần trước đám nhện kia còn kém điểm đem hắn dọa chạy mất. Tiểu tứ tử ngầm hiểu gật đầu, vừa nói, A Đại tức phụ nhi kêu đô đô, cái gì quái danh vậy? Lâm Dạ Hòa dẫn theo tiểu lương tử lại đây nhìn, đô đô thực sẽ tìm sâu. Tiểu tứ tử nói, cho nó nhìn một cái sâu muốn tìm, nó liền có thể tìm tới. Lúc ra cửa, phụ thân cho nó xem qua con nhện, nó làm sao tìm được? Triển Chiêu nghi hoặc, tìm được nó sẽ kêu. Tiểu tứ tử nói, tiếng kêu có chút giống đánh cách, cắn người sao? Triển Chiêu cảm thấy thời điểm vừa rồi kia một đoàn ngược lại rất đáng yêu. Bất quá mở ra là cái gì? Miệng là gì biểu diễn? Vươn ra hai sợi râu bộ dáng còn là có chút dọa người. Tiểu tứ tử vuốt cằm nghĩ nghĩ, nói, cắn hay không cắn người muốn xem tình huống rồi. Đô đô tính tình rất xấu, không cần chọc nó, A Đại còn phải sợ nó. Mọi người lập tức hít ngụm lãnh khí, ý tứ chính là cắn người. Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa nhẹ nhàng đỡ trán. Hắn bình thường thế nhưng đi theo sâu này sinh tồn tại cùng dưới một mái hiên. Ngươi không phải có hai biện pháp sao? Triệu Phổ hỏi Công Tôn, trừ bỏ tìm con nhện ở ngoài, còn có cái biện pháp gì? Công Tôn nói, bọn họ không phải kế hoạch 5 ngày sau làm những thứ gì sao? Hiện tại ít nhất cũng có thể đang chuẩn bị đi. Công Tôn hỏi, hơn nữa 4 vị trưởng môn sau khi trở về hẳn là sẽ hạ lệnh môn hạ không cần ẩu đả gây chuyện. Mà nếu quả không gây chuyện, như thế nào khơi mào sự tình? Tất cả mọi người gật đầu, đích thực là có đạo lý. Chính là dù sao thời gian còn có vài ngày, Tô Châu Phủ cũng không nhỏ. Bọn họ như vậy đi dạo, có thể tìm tới manh mối sao? Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa ngẩng mặt, nhìn bởi vì tới càng ngày càng gần, cho nên yêu yêu càng bay càng cao. Tựa hồ là có tâm sự gì? Đem tiểu tứ tử giao cho Triệu Phổ, Triển Chiêu lui ra phía sau vài bước, đi theo Bạch Ngọc Đường song song cùng đi. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, Triển Chiêu hỏi, tưởng tượng cái gì? Bạch Ngọc Đường nói, ta suy nghĩ, A Đô La đã chết. Triển Chiêu gật gật đầu, ẩn núp tại Trung Nguyên Võ Lâm, lại phần lớn là người trẻ tuổi. Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, thiên hạ này coi như là miễn cưỡng mà bình tĩnh 100 năm. Triển Chiêu hơi hơi sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường, ngươi cảm thấy, thật sự xảy ra đại sự, cũng không chừng a. Khi nói chuyện, chợt nghe đến phía trước có người tới một câu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn, chỉ thấy Triệu Phổ ôm tiểu tứ tử bước đi tại cách bọn họ không xa. Công Tôn không hiểu mà nhìn hắn. Không chừng, Triệu Phổ chỉ chính mình, Trung Nguyên Hoàng thất không phải có một kim nhãn quỷ yêu sao? Năm đó thuật sĩ tiên đoán chúng ta nhất định sẽ có chiến loạn không dưới 100 người. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày. Công Tôn kéo Triệu Phổ, uy, đều nói căn bản không phải yêu quỷ, chỉ là mắt bất đồng dị sắc mà thôi. Triệu Phổ lại chỉ tiểu tứ tử, bao nhiêu năm mới xuất một tiểu ngân hồ. Tiểu tứ tử trừng mắt nhìn, Công Tôn không nói. Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay đi ở phía trước, ngẩng mặt, nhìn yêu yêu trên bầu trời dương cánh bay cao, mở miệng, Tây Vực sách cổ có ghi lại, long là tượng trưng họa chiến tranh. Người Trung Nguyên thích long, cảm thấy là hoàng tộc tượng trưng. nhưng Tây vực dị tộc thà rằng dùng yêu quỷ làm huy chương. Hổ lang tượng trưng, cũng không có ai dám dùng long, bọn họ sợ Triệu Phổ, cũng là vì nguyên nhân như vậy. Công Tôn nhìn bên cạnh vài người có thể xưng được là đương kim Trung Nguyên võ lâm võ công cao nhất lại trẻ tuổi nhất. Nhịn không được hỏi, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Tựa hồ có một ý định ăn ý tại bên trong. Đại khái lường trước đến độ không sai biệt lắm. Đồ vật cừu hận loại này, rất ít có thể truyền quá 100 năm. Bạch Ngọc Đường thanh âm lạnh lùng nói. Triển Chiêu cũng gật đầu. Đối với giang hồ mà nói, có một dạng đồ vật, so cừu hận càng có tính hủy diệt, cũng càng có thể nhắc lên tinh phong huyết vũ. Thiên hạ bất cứ chuyện gì cũng đều là như thế. Triệu Phổ gật đầu, cừu hận tính cái gì? Cừu hận là có mục tiêu. Xét đến cùng là một người đối một người, nhiều nhất một đám người đối một đám người. Công Tôn hỏi, yếu nhân hủy diệt Trung Nguyên võ lâm, cũng không phải bởi vì cừu hận. Mạnh Tư Phong cùng Ngụy Hanh Thông có thể là bởi vì ân oán cá nhân. Là muốn báo thù, Châu Lương nói, nhưng là thủ phạm thật phía sau màn lại vị tất, kia đến tột cùng là vì cái gì? Công Tôn nghi hoặc, bởi vì dã tâm, mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời. Công Tôn nhíu mày, bởi vì dã tâm mà muốn hủy diệt Trung Nguyên võ lâm. Giang hồ cũng đến lúc đổi mới. Bạch Ngọc Đường nói, thế hệ trước đều qua trăm tuổi. Người mới tại đại Trung Nguyên võ lâm lại tựa hồ còn không có đứng lên. Cũng trách không được Trung Nguyên võ lâm mấy năm nay dần dần suy nhược. Triệu Phổ nói, đại tống trọng văn khinh võ. Hơn nữa Thái Bình thịnh thế vốn là liền không xuất hào kiệt. Hơn nữa chúng ta hoài nghi trong những cao thủ tứ đại môn phái. Đều là rõ đầu rõ đuôi người Trung Nguyên. Triển Chiêu nói, ta không biết là trong bọn họ bất cứ người nào lớn lên giống ngoại tộc. Triệu Phổ cũng cười, bọn họ còn không bằng ta giống ngoại tộc, là thế lực của chính Trung Nguyên võ lâm sao? Công Tôn nhíu mày, vì cái gì chính mình muốn tiêu diệt sạch chính mình? Bọn họ không phải muốn tiêu diệt chính mình, chỉ là muốn xuất đầu mà thôi. Bạch Ngọc Đường nói, chấm, hiện tại võ lâm rất sơ cứng. Người trẻ tuổi muốn xuất đầu hẳn là vô cùng khó khăn. Từng môn phái đều là phân biệt đối xử. Cái gọi là không phá thì không xây được. Cùng với bị một đám người bảo thủ đè nặng cả đời. Không bằng đơn giản hủy diệt cái giang hồ sơ cứng này. Một lần nữa chiến xuất một tân võ lâm mới đến. Triển Chiêu nói, trăm năm trước, ngoại công ta thời điểm mới lập ma cung. Trăm đại môn phái Trung Nguyên võ lâm đưa tới liên thủ bao vây tiễu trừ. Chính là sợ ma cung hủy mất trật tự giang hồ bọn họ thật vất vả kiến tạo lên. Giang Sơn cũng như thế. Lâm Dạ Hỏa cũng cười. Tây vực Thái Bình thật. Gần 10 năm chỉ có Liêu Quốc. Tây Hạ ngẫu nhiên đánh nhau một chút. Còn lại dị tộc bộ lạc liền hơn 1000. Phân bố các nơi, nghỉ ngơi lấy lại sức vài thập niên. Trăm năm trước kia đại hỗn chiến hủy diệt bộ tộc. Không chừng cũng sinh khí đến đây. Công Tôn nghe xong, có chút lo lắng, hỏi, kẻ kia mang dã tâm, là sẽ khiến cho giang hồ loạn đấu, vừa vẫn là cảnh chiến tranh. Triệu Phổ cười nhạt, Liêu Quốc cùng Tây Hạ đã muốn không thể không sợ, biết vì cái gì chứ? Công Tôn nghĩ nghĩ, không người nối nghiệp, Triệu Phổ gật đầu, tựa hồ có chút cảm khái. Trên cái thế giới này, cho tới bây giờ chỉ có người trẻ tuổi có tài sợ. Bởi vì bọn họ bất kể hậu quả, người sống đến lâu liền đi theo hỏa nhiên đến nhất dạng. Không thay đổi thành khô kiệt lãnh tẫn, sẽ ổn, tuổi trẻ thì bất đồng, tinh hỏa liệu nguyên, chấm, Công Tôn nhìn Triệu Phổ, người năm đó thời điểm mang binh xuất chinh mới chỉ có 16 tuổi. Đích xác, lão tử quả thực không sợ trời không sợ đất, Triệu Phổ nói xong, chỉ Châu Lương phía trước. Hắn thời điểm mang theo 3000 thiết kỵ cùng bầy sói đánh bất ngờ đại Liêu Quốc trọng binh gác quật Khôi Thành. Chỉ có 14 tuổi, tất cả mọi người biết chiến dịch kia, danh hiệu, Ách Lang, Châu Lương chính là từ chiến dịch kia mà đến, cũng là thành danh chi chiến của hắn. Quật Khôi Thành là kho lúa Liêu Quốc quân, trọng binh gác, truyền thuyết là bị bầy sói tập kích, cả tòa thành đều bị hủy, Liêu Quốc quân còn không có xuất chinh. hơn vạn chiến mã đều bị bầy sói cắn chết. Lúc ấy thế nhân đều cho rằng trời giúp quân Tống, lại không biết bầy sói kỳ thật là nghe Châu Lương chỉ huy. Năm đó Triệu Phổ cánh tả binh mã là đao, hữu quân là tiễn, đường lui là lá chắn, xông vào trước nhất Hỏa Kỳ Lân là trường mâu. Hơn nữa chính giữa tọa trấn Tu La, năm chiến tướng tuổi trẻ không đến 20, quét ngang toàn bộ Tây Bắc, bách chiến bách thắng. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Năm đó Bạch Quỷ Vương Xả Kỳ thời điểm tạo phản chỉ có 17 tuổi. Triển Chiêu cũng có đồng cảm, U Liên Thành Danh chỉ có 17 tuổi, Thiên Tôn 16 tuổi thành đệ nhất thiên hạ, Ngoại Công 16 tuổi trùng kiến Ưng Vương Thành. Khi bọn hắn đến thời điểm bằng tuổi chúng ta, toàn người trong thiên hạ, bằng không là truy theo bọn họ, bằng không chính là cùng bọn họ là địch. Triệu Phổ nói, hiện tại Trung Nguyên võ lâm tình huống cũng là, nếu dung hòa không được với người tuổi trẻ dưới chính mình, như vậy cũng chỉ có thể cùng chi là địch, đến lúc đó chính là vấn đề hao tổn máy móc. Công Tôn hỏi, có thể hay không là chúng ta nghĩ đến rất nghiêm trọng. Lâm Dạ Hỏa buông tay, hy vọng như thế đi, bất quá bình thường đều là hảo mất linh phá hư linh sao. Triệu Phổ nhìn nhìn tiểu tứ tử ngồi ở trên cánh tay chính mình, một tay đặt ở trên bả vai hắn, ngẩng mặt nhìn bầu trời có rồng bay. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc này cũng nhìn biểu tình tiểu tứ tử. Tuy rằng bề ngoài đáng yêu để tiểu tứ tử làm cái gì đều mang theo một cỗ tính trẻ con, nhưng ánh mắt hắn kia, ngẫu nhiên sẽ cho người một loại ảo giác, giống như ánh mắt này không thuộc về hắn. Thanh thấu an tĩnh, mang theo một loại nhìn thấu thế sự sâu xa. Bạch Ngọc Đường ngẫu nhiên nhìn đến tiểu tứ tử ngẩn người. Cảm giác có chút giống như Thiên Tôn ngẩn người, giống như là xuyên thấu qua ánh mắt tiểu tứ tử, nhìn một người khác nhất dạng. Công Tôn vươn tay, chọt chọt nhi tử còn đang ngẩn người. Tiểu tứ tử xoa mông, cúi đầu nhìn cha của hắn. Công Tôn hỏi, tiểu tứ tử, thiên hạ sẽ đại loạn sao? Tiểu tứ tử trừng mắt nhìn, tất cả mọi người cảm thấy Công Tôn hỏi vấn đề có chút ý tứ. Tuy rằng biết thực sằng bậy, nhưng đều nhìn chằm chằm tiểu oa nhi nọ, phảng phất từ trong miệng hắn nói ra, chính là cái đáp án chính xác. Tiểu tứ tử cũng là lắc đầu, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, sẽ không loạn sao? Nhưng đúng lúc này, tiểu tứ tử đột nhiên vươn tay, chỉ vào một phương hướng. Tất cả mọi người có chút không hiểu, theo phương hướng ngón tay tiểu tứ tử nhìn qua, một mảnh rừng cây nhỏ, cũng không có cái đồ vật gì đặc biệt, nơi đó có cái gì? Triển Chiêu hỏi, tiểu tứ tử nói, muốn đi chỗ đó. Công Tôn dừng chân nhìn hồi lâu, mọi người là đi phía trước đi. Tiểu tứ tử tự nhiên cũng theo đi phía trước, nhưng tay hắn cũng không động, vì thế hắn vừa rồi chỉ rừng cây nhỏ cùng hiện tại chỉ không là một chỗ. Công Tôn buồn bực, vươn tay sờ sờ bụng hắn. Chấm, đừng làm rộn, hắn không nháo. Triệu Phổ cũng mỉm cười, nói, hắn chỉ chính là Tây Bắc. Mọi người nhận một chút phương hướng. Đích xác, tiểu tứ tử một tay chỉ thẳng vào phương hướng Tây Bắc. Lúc này, Tô Châu Phủ cửa thành ngay tại tiền phương. Mọi người mơ hồ cảm thấy Tô Châu Phủ nhiễu loạn, bất quá là cái lời dẫn mà thôi. Chân chính tuồng, muốn tại Tây Bắc Đại Mạc tài năng mở màn, đến tột cùng là tiếp tục mưa thuận gió hòa, vẫn là thiên hạ đại loạn. Mọi người muốn truy tìm đáp án, chính là tại nơi bàn tay nhỏ bé của tiểu tứ tử chỉ vào. Tây Bắc Phương, cách Trương,